Chương 2179, nữ nhân này quả thật là không phải là người. Diệp Hoàn Hoàn, bảo bảo, ta nói với ngươi, trên đảo này tất cả đều là một chút cùng hung cực ác, hung thần ác sát đại ma đầu, còn đóng lại hỏa đến bắt nạt ta, nhưng làm ta sợ muốn chết, bảo bảo ngươi thiếu chút nữa thì không thấy được ta nữa nha. Lúc này, bên cạnh bởi vì mắt thấy Diệp Hoàn Hoàn trong nháy mắt trở mặt mà đờ đẫn một đám các đại lao nghe đến đó, cơ hồ tất cả đều mộng bức rồi, lộ ra không cách nào tin biểu tình. Chuyện này nữ ma đầu này nói cao ý gì, trong đó một cái mới vừa thua trên người một món cuối cùng đáng tiền vật phẩm đại lao không nhịn được bật thốt lên. Ta nói Bạch Minh Chủ, một đám người khi dễ ngươi, ngươi có phải là ký ức hỗn loạn rồi hay không? Không phải là ngươi lấn phụ chúng ta một đám sao? Tư Dạ Hàn, Diệp Hoàn Hoàn, trong nháy mắt bị vạch trần Diệp Hoàn Hoàn cảnh cáo mà trường đại lao đó một cái. Sau đó tiếp tục đáng thương nhỏ yếu lại bất lực theo sát Tư Dạ Hàn mở miệng nói, thật sự bọn họ. Thật sự khi dễ ta cái đó Hồng An Bang đại bại hoại Hà Biu, ngươi biết hắn nhiều đáng ghét sao? Hắn lại có thể buộc ta cùng ta đánh cuộc, để cho ta thua liền muốn cùng hắn đi ngủ. Diệp Hoàn Hoàn dứt tiếng trong nháy mắt, sắc mặt của Tư Dạ Hàn trong nháy mắt âm trầm xuống. Hồng An Bang, nhưng mà, không đợi Tư Dạ Hàn điểm nộ khí bộc phát, bên cạnh lại bên trong truyền tới lao đại Tứ Hải Môn yếu ớt thanh âm. Nhưng là kết quả cuối cùng là, ngươi đánh cược hắn không dám ăn. Cức, hắn nếu muốn phải thắng ngươi trừ phi đi ăn. Cức, cuối cùng hắn chỉ có thể nhận thua, đem ra truyền bạch hổ lệnh đều thua ngươi rồi. Mấy ngày nay giận đến cao huyết áp cùng cơ tim tắc nghẽn đều phát tác nhiều lần theo sát. Cái khác chính nghĩa đại lão cũng rối rít không nhìn nổi. Trong đó một cái nhấc lên trên bàn thấp đang đắp bố trí, lộ ra dương bách bảo của Diệp Hoàn Hoàn. Bi sảng tố cáo nói, chính ngươi nhìn một chút. Tất cả đều là ngươi theo chúng ta cái này hô tới, ngươi còn giá cao bán chúng ta vẽ thuyền, con bò đều không có. Ngươi hô Diệp Hoàn Hoàn, các ngươi nói ít mấy câu sẽ chết sao? Diệp Hoàn Hoàn, bảo, bọn họ nói xấu ta, ta không đúng, ta không có, ngươi phải tin tưởng ta. Tư Dạ Hàn, ừm. Chúng các đại lão, nghĩa nó Tu La Chủ lại có thể dễ lừa gạt như vậy sao? Đây quả thực không khoa học, những đại lão này là vạn vạn không nghĩ tới. Trong tin đồn hung tàn đáng sợ Tu La Chủ lại có thể đều sẽ bị nữ ma đầu này cho lừa gạt xoay quanh, quả thực là vô cùng đau đớn. Ta nói Tu La Chủ, ta khuyên ngươi cảnh giác cao độ, chớ để cho một ít người lừa. A đúng vậy đúng vậy, xem cho rõ người bên cạnh đi, chuyện này nữ nhân này quả thật là không phải là người. Cái này Bạch Phong, quả thật là thủ đoạn rất cao cũng không phải sao, liền Tu La Chủ đều có thể lừa gạt xoay quanh. Diệp Hoàn Hoàn giận đến cắn răng, mờ y ca y na y hôn đản. Nàng thế nào cũng phải bấy chết bọn họ không thể. Bất quá, Tư Dạ Hàn lại tựa hồ như không để ý chút nào bên người những người đó, trong mắt hướng về Diệp Hoàn Hoàn ăn mặc giày cỏ chân nhìn một cái, hơi nhíu mày, tại sao mặc cái này Diệp Hoàn Hoàn? À, dép chất lượng có chút kém, không cẩn thận làm hư, dứt khoát liền ném bên cạnh một cái đại lao nào đó, chẳng lẽ không phải là ngươi cùng người đánh nhau đạp người thời điểm đạp hư sao? Không sai. Ngươi lần đó đánh chính là ta. Diệp Hoàn Hoàn hít sâu một hơi, vặn vẹo cổ tay một cái, rời ạ buộc nàng động. Thủ đúng không? Nhưng mà, không đợi Diệp Hoàn Hoàn mất khống chế ra tay đánh nhau, Tư Dạ Hàn lại đột nhiên từ một bên trong tay Lâm Khuyết cầm lấy thứ gì. Túi sau khi mở ra, bên trong tựa hồ là một bộ váy, còn có một đôi mới tinh màu hồng da mềm giày đế bằng. Tư Dạ Hàn lấy ra giày ngồi chồm hổm xuống, thay. Đổi mới kết thúc chụt chụt các bảo bảo giao thừa vui vẻ gào trương này tết nhất mặt rút ra 8 vị tiểu khả ái đưa 88 nguyên tiền mặt bao tiền lì xì yêu cầu vẫn là như cũ, tháng này bỏ phiếu ghi chép liền có thể chụt chụt vô vô, chúc mọi người năm mới vui vẻ, làm ăn phát tài. Ngại quá, chả biết lời chúc gì hay nên chúc vậy thôi nhé.